Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 451-450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên nam nhân rất nhanh quải ra quán cà phê. Hắn chuyển tới sau hạng. Sau hạng là một cái thật phồn hoa buôn bán phố. Trên đường người đến người đi. Hắn thẳng tiến vào buồng điện thoại. Bát thông trước mặt điện thoại. Đầu kia điện thoại thanh âm mang theo chút lạnh buốt trầm ồn. Hắn nói, nhị gia, sự tình đã làm thỏa đáng. Đầu kia điện thoại không là người khác. Đúng là Hoắc nhị gia. Hoắc nhị gia nói, vậy ngươi lập tức rời đi Thượng Hải. Cái khác sẽ không cần ngươi quản. Như vậy vừa nói, trung niên nam nhân gật đầu. Hắn nói, ngài yên tâm, ta đây bước đi. Hoắc nhị gia quải điệu điện thoại. Ngón tay điểm điểm mặt bàn. Kêu. Quản gia rất nhanh đi lại. Hắn biết vâng lời nói. Nhị gia, có cái gì phân phó? Hoắc nhị gia nói, đi đem Tử Kỳ cho ta kêu lên đến. Hoắc Tử Kỳ mấy ngày này còn tại Bắc Bình. Không hề rời đi, đương nhiên, tạm thời cũng không thể rời đi. Hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu muốn giao đãi Hoắc Tử Kỳ. Tự nhiên là không thể để cho hắn đi. Một cái tốt lắm dùng là đả thù. Không là tốt lắm sao? Quản gia nói. Tử Kỳ thiếu gia đi bệnh viện bố trí. Bây giờ còn không có trở về. Hoắc nhị gia hơi hơi nhíu mày. Ngữ khí tràn đầy khinh thường. Làm cho hắn làm một điểm như vậy sự tình đơn giản đều phải trì hoãn lâu như vậy. Quả nhiên là cái vô dụng. Ta xem hắn thật sự là càng vô dụng. Nói tới đây. Trong lòng nhưng là sinh ra một dòng phiền muộn. Hắn nói, nếu là A Hiếu là con ta thì tốt rồi. Lời vừa nói ra, quản gia là không dám nhiều nói tiếp. Hắn an phận đứng ở một bên. Thập phần thành thật, bất quá Hoắc nhị gia nhưng là rất nhanh sẽ điều chỉnh tâm tình của bản thân. Hoắc Hiếu đến cùng không là con hắn. Hắn phải làm nơi nào lại là đơn giản như vậy đâu. Hắn thở dài một tiếng, nói, nhiều năm như vậy, ta không phải không đau lòng của hắn, chính là nếu là hắn thật sự đã biết hết thảy, y theo năng lực của hắn, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, ta không thể để cho hắn hỏng rồi của ta đại sự nhi. Người biết sao, nói tới đây, nhưng là hơn vài phần buồn bã, quản gia lập tức mở miệng, tiểu nhân minh bạch. Nhị gia nhất mềm lòng. Hiện tại là không có cách nào. Hoắc nhị gia gật đầu. Nói. Đúng là như vậy một cái đạo lý. Ta nơi nào dễ dàng đâu. Bọn họ một đám cũng không bớt lo. Ta nếu là không động thủ. Như vậy nhiều năm như vậy nào có A Hiếu bán tranh. Nói tới đây. Nhu nhu huyệt thái dương. Nói. Có một số việc chính là như thế. Tóm lại không thể tận như nhân ý, bất quá ngữ điệu vừa truyền. Nhưng là lại nói, ngươi chảnh nhanh, tuy rằng chuyện này nhi giao cho Tử Kỳ, nhưng là ta cuối cùng là không được đầy đủ nhiên yên tâm. Ngươi ở sau lưng chảnh tốt lắm, chỉ cần hắn có một chút vọng động, liền triệt để giải quyết bọn họ hai cái. Vừa rồi vẫn là ôn hòa hiền lành lại mềm lòng trưởng giả. Chẳng qua là một lát sau liền biến thành muốn ăn thịt người độc xà. Bất quá quản gia là Hoắc gia nhân. Tự nhiên là hướng về Hoắc gia. Cũng minh bạch bản thân phải là như thế nào. Hắn nói. Ngài yên tâm. Hết thảy chuẩn bị tốt. Bỏ ngựa bắt ve. Chim sẻ rình sau. Chỉ cần Tử Kỳ thiếu gia vọng động. Chúng ta liền không khách khí. Sinh tử đã ở một ý niệm. Này cũng không phải là chỉ nhằm vào Hiếu gia, cũng là nhằm vào Tử Kỳ thiếu gia. Hoắc nhị gia xoa xoa mi tâm. Hắn nói, gần nhất là thời buổi rối loạn. Sự tình liên tiếp, chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên đại gia vẫn là nhiều cẩn thận chút. Quản gia gật đầu, ứng thừa nói. Điểm ấy ngài yên tâm, chúng ta là hiểu được. Chính là có một việc nhi, ngài biết đến. Ta nghe nói Đoan Mộc Ý gần nhất ở điều tra ngài sự tình. Người xem muốn hay không? Hắn ánh mắt ngăm đen vài phần. Hết thảy không cần nói. Hoắc Nhị Gia xua tay. Nói, điểm ấy nhưng là có thể yên tâm. Ta đã an bảy nhân giết hắn. Ta nghĩ, một cái đại phu đi sát một cái bệnh nhân. Hẳn là so với chúng ta dễ dàng tiếp xúc hắn rất nhiều. Nghĩ đến đây, hắn âm trầm nở nụ cười. Đoan Mộc Ý chỉ đã cho ta nhóm muốn lợi dụng Đường Kiều cùng Thẩm Thu Thiền sự tình phá hư Đình Quân cùng Nhạc Gia Văn cảm tình. Bởi vì chúng ta không muốn để cho Đình Quân cùng Nhạc Gia Văn có một phần huynh đệ tình. Nhưng là hắn lại không biết. Này trong đó cũng là tính kế hắn. Nói tới đây, hắn ý vị thâm trường nở nụ cười. Hắn lại nào biết đâu rằng, kỳ thực chúng ta cũng đưa hắn tính kế ở trong đó đâu. Nhạc Gia Văn người này không có đầu óc. Như vậy năm phần thực mang theo năm phần giả lời nói hắn sẽ tin tưởng. Cho dù là không tin, Đoan Mộc Cảnh Dục cũng không phải một cái người thông minh. Nếu là bị Nhạc Gia Văn thử ra cái gì cũng là đương nhiên. Dù sao, lúc trước nhà bọn họ quả thật là làm này đó. Tám phần thực mang theo hai phần giả lời nói mới là tốt nhất nói dối. Nói lên này, Hoắc Nhị Gia thật sự muốn cảm khái. Hắn nương thật sự là trong thiên hạ giỏi nhất đùa bỡn thủ đoạn nhân. Hiện tại xem ra, quả thế, nàng lão nhân gia mỗi một nước cờ sau lưng đều có vô tận sau chiêu. Chỉ cần ngươi động, mặc kệ hiện tại như thế nào, kết quả cuối cùng đều sẽ làm cho người ta cảm thấy mỹ mãn. Nghĩ đến đây, hắn vì cười rộ lên. A Hiếu khi nào thì đến? Quản gia nói. Ngày mai buổi chiều. Hoắc Nhị Gia gật đầu. Hắn cúi xuống mắt, nói. A Hiếu, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Là chính ngươi trước không tín nhiệm của ta. Đường Kiều làm nổi lên ác mộng. Của nàng trong mộng có nhất đồ hắc hắc sương mù. Này sương mù quấn quanh nàng. Thế nào cũng không chịu đi. Đường Kiều ừ một tiếng. Muốn thoát khỏi. Nhưng là không thể nào xuống tay. Thất ca. Như vậy thời điểm. Nàng bản năng tìm Cố Đình Quân. Nhưng là này một đoàn sương mù bên trong lại cũng không có Cố Đình Quân. Nàng càng lo lắng lên. Nàng không ngừng đi tới. Đi về phía trước không xa địa phương có một bậc thềm. Đường Kiều nghĩ nghĩ. Quyết đoán về phía trước đi đến. Nàng tuy rằng lo lắng. Thế nhưng là không là một cái nhát gan cô nương. Đúng là bởi vậy. Nàng thập phần quyết đoán. Bậc thềm rất dài rất dài. Đường Kiều đi rồi thật lâu. Nhưng là vẫn là nhìn không tới cái gì tận cùng. Nàng dứt khoát ngồi ở trên bậc thềm. Nhẹ nhàng ngâm nga khúc. Đây là Cố Đình Quân thường đạn nhất thủ khúc. Nàng cũng từng hỏi Cố Đình Quân vì sao thích đạn này thủ khúc. Lúc đó hắn nói như thế nào tới? Hắn nói, nàng nương lúc đó chính là ở một cái trên yến hội bắn này thủ khúc. Thế này mới bị Hoắc gia hai huynh đệ coi trọng, tiến tới cường đoạt lại ra. Nàng mẫu thân hận thấu này khúc, nhưng là Cố Đình Quân lại rất thích. Hắn nói không nên lời bản thân là vì sao như vậy. Nhưng là chính là thật thích này khúc. Phảng phất là muốn cùng bọn hắn đối nghịch. Lại phảng phất chẳng phải. Nhân luôn rất khó nói rõ ràng bản thân. Đường Kiều nhẹ nhàng ngâm nga này thủ khúc. Ngồi ở trên bậc thềm. Không biết vì sao. Theo của nàng ngâm nga. Trước mặt sương mù nhưng là chậm rãi tán đi. Phía trước là một cái đường cái. Người đến người đi bộ dáng. Đường Kiều di một tiếng. Này đường cái chẳng phải bến Thượng Hải ngã tư đường. Ngược lại là Cáp Nhĩ Tân ngã tư đường. Phía trước cách đó không xa chính là Mã Điệt Ngươi quán cà phê. Nàng xem trước mắt quán cà phê. Cũng không động, nâng lên cằm. Nàng mang thai, không tốt uống cà phê vài thứ kia. Tuy rằng một chút logic cũng không có. Nhưng là Đường Kiều chính là cảm thấy. Bản thân muốn sinh một cái mập mạp trắng nõn tịnh oa nhi. Không cần sinh cái tiểu hắc oa. Nàng tọa ở nơi nào? Lẳng lặng xem trước mắt nhân. Nhất chiếc xe đứng ở Mã Điệt Ngươi quán cà phê cửa. Đường Kiều nghiêng đầu nhìn đi qua. Trên xe đi xuống đến nhân là Cố Đình Quân. Này Cố Đình Quân so hiện tại Cố Đình Quân lớn tuổi không ít. Đồng thời cũng không phải 20 năm trước Cố Đình Quân. 20 năm trước Cố Đình Quân không có như vậy trước mắt thê lương. Hắn là tối nhợt nhạt nho nhã quân tử. Quanh thân mang theo thanh tuyển khí chất. Này Cố Đình Quân phải là tuổi lớn hơn nữa. Của hắn mi tâm có khắc sâu nếp nhăn. Tóc hoa râm. Đường Kiều cứ như vậy xem hắn. Thật bình tĩnh. Bán báo. Hôm nay tối kính bảo tin tức. Nữ minh tinh viên xinh tươi. Phỉ Phỉ. Cùng hỗ thượng nhân vật nổi tiếng Kỳ Bát Gia chặt đứt tình ti. Gả nhập Hoắc gia làm thiếp. Chính thức cáo biệt ngu diễn nghệ giới. Đại tin tức. Đặc đại tin tức. Đường Kiều sửng sốt. Không biết vì sao. Nàng đúng là có thể nhìn đến này trên báo ngày. Rất gần ngày. Nàng đời trước tử đã chết nửa năm sau. Chỉ có nửa năm. Nhưng là lại nhìn Cố Đình Quân. Trong lúc nhất thời đúng là khó mà tin được, bất quá ngắn ngủn nửa năm công phu hắn cũng đã tóc hoa râm. Mặt mày tràn đầy nếp nhăn. Nhưng là, đúng rồi, ánh mắt hắn tuy rằng thương lão, nhưng là cũng có thể nhìn ra kỳ thực tuổi không lớn. Không biết vì sao, Đường Kiều nghĩ tới phía trước cảnh trong mơ. Tại kia trong giấc mộng, Cố Đình Quân nói, hắn thích nàng, hắn là thích nàng. Nghĩ đến đây, Đường Kiều bỗng nhiên còn có chỉ da trắng. Là vì nàng đã chết sao? Nàng cắn môi, xem trước mắt nam nhân. Cố Đình Quân tựa hồ là như có đăm chiêu. Hắn nhìn về phía Đường Kiều chỗ phương hướng. Cứ như vậy lẳng lặng xem này phương hướng. Hình như là thấy được Đường Kiều. Lại hình như là không nhìn thấy. Hắn vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt cũng không chát một chút. Chậm rãi, ánh mắt hắn có chút không thể tin đứng lên. Đường Kiều bỗng nhiên liền minh bạch. Cố Đình Quân là thấy được của hắn. Nhưng là, tại sao vậy chứ? Nàng biết đây là mộng. Cho nên không nhúc nhích. Chính là yên tĩnh tọa ở nơi nào. Xảo Tiếu Thiến Hề, tựa hồ là phát hiện Đường Kiều ý cười. Cố Đình Quân cũng câu ra một chút tươi cười đến. Cùng dĩ vãng hắn không có hai loại. Vẫn là như vậy ngọc thụ lâm phong. Phanh, một tiếng súng vang, nhất chiếc xe rất nhanh khai quá. Cố Đình Quân ngực trúng đạn, ngã xuống vũng máu bên trong. Đường Kiều, a, hét lên một tiếng. Trực tiếp đã nghĩ lao xuống đi. Nhưng là trước mặt đột nhiên sương mù trùng trùng. Đường Kiều sợ cực kỳ, không ngừng thét chói tai. A-u, Cố Đình Quân xem nàng cuồng loạn thét chói tai. Vội vàng đem nhân ôm lấy đến. Hắn dùng sức lay động Đường Kiều. Nói, A-u mau tỉnh lại. A-u, Đường Kiều rốt cục mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng một đầu mồ hôi. Mắt thấy trước mặt nhân là Cố Đình Quân. Một phen ôm của hắn cổ. Thấp giọng khóc nức nở. Thất ca. Người không cần chết, nàng không cần Cố Đình Quân tử. Không cần, đừng khóc, đừng sợ a, ta ở, ta luôn luôn đều ở bên cạnh ngươi. Sẽ không cho ngươi gặp được một điểm nguy hiểm. Đường Kiều ôm Cố Đình Quân, run run nói, ta mộng nhị thúc giết ngươi. Cách chương